Mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Một gia đình thợ mỏ của nhà văn Hoàng Kiến Bình qua sự thể hiện của giọng đọc Sơn Tùng. Từ quê lúa ra đất mỏ, cái gì Nhàn cũng thấy lạ lẫm và thích thú. Từ dòng suối nước trong veo cuồn cuộn chảy mà vẫn nhìn rõ những viên đá cuội đủ màu sắc dưới lòng suối, đến những quả đồi như bát úp, phủ kín những dãy nhà tập thể dành cho công nhân, với mái ngói đỏ tươi, nhấp nhô tầng tầng lớp lớp như những thửa ruộng bậc thang kéo dài từ dưới thung lũng lên tận đỉnh đồi. Xa hơn kia là những dãy núi trùng điệp bao quanh mông dương. Con đường quốc lộ 18 như một sợi chỉ chạy xuyên suốt mông dương, kết nối các quả đồi, khe suối đã làm cho người ta quên đi. Mông dương là một thung lũng do dãy núi cánh cung đông triều, chạy đến đây thì chợt ngưng lại. Tạo lên. Cả thị trấn nằm lọt thỏm trong một thung lũng, và dưới lòng đất là những trầm tích thực vật bị chôn vùi qua hàng triệu năm, đã dần biến đổi thành những vỉa than vào hàng tốt nhất thế giới. Thị trấn Mông Dương này được tạo nên là nhờ than và nhiều thế hệ công nhân mỏ đến từ các miền quê. Họ đã tới lập nghiệp, an cư, gắn bó với mỏ, với than. Ở đây cái gì cũng gắn với than. Từ các tầng cao trên vỉa, nơi có các máng than vằn vệ trên sườn núi. Than bay xuống phố, than đọng lại trên các nóc nhà, ô cửa, cây cối, rồi hòa với bụi than trên các xe vận tải từ trong mỏ ra các cảng tập kết để đến nơi tiêu thụ. Chúng kết hợp với gió, tạo thành những vũ điệu riêng của bụi than mù mịt, thi nhau phủ lên mặt, lên người, qua đường, một lớp bụi màu đen đặc trưng. Vào những tháng cao điểm cuối năm, cả thị trấn đều như nhuốm màu đen của than. Nhà dì họ Nhàn là một căn phòng nằm trong dãy nhà tập thể. Những dãy nhà tập thể này được mỏ xây dựng san sát trên một quả đồi thấp cho công nhân ở. Cả hai vợ chồng dì đều làm công nhân trong mỏ. Chồng lái xe, vợ làm nhà đèn. Họ đi làm theo ca, mỗi ca 8 tiếng, cứ hết tuần thì lại đổi ca. Ví như tuần này đi làm ca ngày, thì tuần sau đi làm ca đêm, rồi sang ca chiều. Nhiệm vụ của Nhàn trong lúc dì chú đi làm là trông nom thằng bé con của chú dì, mới hơn một tuổi. Đến bữa cho nó ăn, thức ăn được dì nấu sẵn, uống sữa theo định lượng, cho đi ngủ, dọn dẹp, cơm nước. Những việc trên đối với Nhàn không thành vấn đề, vì cô là chị cả trong gia đình nghèo đông con nên rất thạo việc. Nhàn là người yêu trẻ đến nỗi, thằng bé quấn hơi cô còn hơn quấn mẹ, khiến dì hài lòng lắm. Cả gia đình đều vui, dì chú vui vì có người trông con, thảnh thơi đi làm về tới nhà là nhà cửa sạch sẽ, có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn. Nhàn cũng vui vì số tiền công được trả có thể đỡ đần cho bố mẹ và các em. Thỉnh thoảng, Nhàn cũng được dì chú cho đi picnic vào những dịp cuối tuần bên Vân Đồn. Được đi tắm biển ở bãi cháy, ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, rồi được dì sắm sửa cho quần áo, giày dép. Khi thằng bé con được hơn 3 tuổi và cho đi nhà trẻ của mỏ, dì khuyên Nhàn nên ở lại kiếm việc gì làm. Nếu gặp duyên thì lấy một anh thợ mỏ, định cư luôn, chứ về quê kiếm được đồng tiền, vất vả mà lại chân lấm tay bùn. Đang là mùa đãi than suối, Nhàn cùng nhập cuộc với đám chị em bạn dì trong khu tập thể. Người thì là vợ của thợ mỏ, người từ các vùng quê ra như cô. Sông Mông Dương được kiến tạo từ những dòng suối phía thượng nguồn, nơi có các công trường khai thác mỏ, rồi đổ ra vịnh Bái Tử Long. Vào mùa mưa, than từ các công trường khai thác trong mỏ, từ các bãi thải theo dòng chảy xuôi xuống các suối, đổ ra sông Mông Dương. Ra đến sông, dòng chảy của nước chậm lại. Do lòng sông rộng và tương đối bằng phẳng, nên than, trôi thường lưu lại phần lớn ở dưới đáy sông, và cái nghề đãi than suối ra đời. Nhàn cùng mọi người mang theo dụng cụ tỏa xuống sông, mặc cho nước chảy xiết dâng đến ngực. Tìm được vị trí thích hợp, họ cắm cây kiềng sắt ba chân xuống lòng sông, đặt chiếc thúng lên rồi dầm mình ngụp lặn xuống sát mặt nước, luồn cái sàng tre. Loại sàng giống cái sàng gạo ở quê, nhưng được đan chắc chắn hơn và thưa nan hơn, đưa xuống sát đáy sông, xúc đầy một hỗn hợp cát, sỏi, than, rồi lợi dụng sức nước mà đãi, giống như sàng gạo, để loại bỏ tạp chất. Than nhẹ hơn, nổi lên trên, cát sỏi chìm xuống đáy sàng. Tách cát sỏi, đổ xuống lòng sông, giữ lại than, đã làm sạch, đổ vào chiếc thúng, đặt trên chiếc kiềng bên cạnh lúc trước. Đây là loại than kíp lê, nhỏ, cỡ đầu ngón tay hoặc nhỏ hơn. Chất lượng tốt, bán rất được giá. Khi nào đầy thúng, mọi người lại hỗ trợ nhau đặt chiếc thúng đầy than, đội lên đầu, mặc cho nước đọng trên thúng nhỏ tăng tăng, xuống mặt, xuống người, rẽ dọc nước xiết. Đội thúng than vào bờ, đổ gọn thành từng đống. Đống của người nào, người đó đổ. Cứ một lát lại chuyển vị trí, vì chỗ vừa đãi, than trôi lại ít đi. Những người khỏe hơn hoặc đàn ông thì ra giữa dòng chảy, nơi có nhiều than trôi đọng hơn, đãi được nhiều hơn, nhưng cần phải có sức khỏe tốt, biết bơi mới không bị lũ cuốn trôi. Cả buổi ngụp, xúc, đãi, đội rất nhọc nhằn. Dưới thì ngâm nước đến bợt người, ướt như chuột lội. Trên thì là nắng rát, oi bức, khó chịu như hun tái da tái thịt. Nhưng vì mưu sinh, ai nấy đều cần mẫn tỉ mẩn với công việc. Vì chỉ sau những cơn mưa to ở thượng nguồn mới có than suối trôi, nên mọi người phải tranh thủ đi đãi. Mà cũng chỉ đãi được cùng lắm 4 đến 5 ngày là hết than trôi. Muốn đãi tiếp, phải chờ đến cơn mưa mới. Vì thế sau những cơn mưa, dòng sông Mông Dương mênh mang bùn nước xiết vậy mà đen đặc những người đãi than. Đổi lại biết bao cực nhọc ấy là niềm vui cuối buổi khi cầm những đồng tiền bán than xen lẫn tiếng cười đùa. Hẹn nhau, mai, đi tiếp. Nhàn rất vui. Tuy vất vả, nhưng cô có thể kiếm được những đồng tiền tự mình làm ra. Chỉ một cơn mưa cô có thể kiếm ra số tiền tương đương với ở quê, đi làm cả tháng. Cô thấy yêu đời, yêu người, yêu đất mỏ Mông Dương. Thế mình trưởng thành hơn, thế mình hiểu biết hơn. Không còn là cô bé quê, chất phát, rụt rè ngày xưa. Có lẽ Nhàn hợp với nguồn nước của núi rừng Mông Dương. Chả thế mà mới ra có hơn một năm, cô đã như lột xác. Từ một cô bé nhà quê đen nhẻm còi cọc như một cây sậy, Nhàn vụt lớn trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng với gương mặt ưa nhìn. Ngâm nước suối đen sì và đầy nắng như thế mà nước da vẫn trắng nõn nà. Bộ quần áo bảo hộ khoác lên người vẫn không giấu nổi cơ thể thanh xuân phập phồng, căng tràn sức sống. Nhàn có thêm nhiều người bạn mới. Ngoài đám chị em bạn gì trong khu tập thể, còn có mấy anh thợ mỏ trẻ trung chất phác thật thà và vui tính. Cô thấy tương lai tươi sáng đang chờ mình ở phía trước. Nhưng rồi, biến cố bất ngờ ập đến, khiến cô không bao giờ ngờ tới. Tối đó, dì đi ca hai, thằng cu sang nhà người quen chơi, chỉ có hai chú cháu ở nhà. Vừa ăn cơm xong, Nhàn chuẩn bị đi tắm, chợt thấy có hơi thở hổn hển của ai đó phả vào gáy. Nhàn giật mình, quay lại. Chú đã đứng sát ngay sau lưng từ lúc nào, ánh mắt đỏ sọng như dán vào cơ thể cô. Nhàn chưa kịp định thần, chú đã cầm tay Nhàn, dúi vào mấy tờ tiền, miệng thì thào, Nhàn, đẹp thật đấy, cho chú ngắm một chút rồi chú cho tiền. Nhàn sửng sốt vô cùng, không tin lời nói vừa rồi lại phát ra từ người mà bấy lâu nay cô rất tôn trọng. Cô hốt hoảng buông tay, làm mấy tờ tiền rơi xuống sàn nhà tắm, cuống quýt tìm cách thoát ra ngoài. Giữa lúc hai người đang giằng co, thì cửa nhà bật mở. Dì hôm ấy lại đi làm về sớm. Gã đàn ông bỉ ổi thấy thế vội chù chéo. Con này, nó ăn cắp tiền của anh, bắt được quả tang vậy mà nó còn chối. Khiến Nhàn uất nghẹn không thốt được nên lời. Chị ú ớ, cháu bị oan. Vừa đi làm về mệt, lại thấy vật chứng, tang chứng rành rành. Cô cháu gái khóc lóc cãi ra, chiều oan ức. Người dì ba máu sáu cơn, tuôn ra những cơn mắng chửi thập tệ nhất. Thế cháu gái sao hư đốn quá, mới nứt mắt ra, đã đua đòi, có thói ăn cắp. Nhà nghèo được đưa ra đây nuôi cho thắm lông đỏ ra, mà giờ thành ra như vậy. Yêu cầu nhận lỗi và xin lỗi, rồi sẽ cho qua, mà cứ lì ra. Mày lì mà được với tao sao? Lì này. Cứ mỗi lần lì này là một món quần áo của Nhàn bị ném ra ngoài sân. Sau cùng là chiếc ba lô nát mà hôm từ quê ra đất mỏ, mẹ chuẩn bị cho cô. Cảnh nhà tập thể cấp 4, phòng nọ sát vách phòng kia, cách nhau một bức tường mỏng, cùng chung cái sân rộng. Một nhà to tiếng, cả dãy đều biết. Mọi người trong khu tập thể xúm ra xem, chỉ trỏ bàn tán. Cú sốc đầu đời khiến cô gái trẻ chỉ biết khóc, không dám thanh minh sự thật. Nhục nhã ê chề. Nhàn ôm bọc quần áo vô bước nhanh, tránh ánh mắt săm soi của mọi người, hướng ra ngoài đường quốc lộ. Lần theo con dốc của quả đồi, với những bước chân vô định, cùng nỗi uất ức và tổn thương sâu sắc, Nhàn cũng ra được khu vực bến xe. Cô ngồi nhờ quán ăn đêm ven đường suy tính. Với bản tính của dì, chắc bố mẹ, một số họ hàng trong quê thế nào cũng biết chuyện. Về quê bây giờ, liệu có sống yên ổn không? Mà đi đâu bây giờ? Hay ra móng cái, chỗ người quen? Lỡ sớ có khi bị lừa bán đi Trung Quốc. Thật sự, Nhàn chưa biết đi đâu, về đâu. Phố mỏ, về đêm, vẫn tấp nập người xe qua lại. Sao không có con đường nào cho cô đi? Nhàn thấy mông lung, vô định, thậm chí đã có lúc nghĩ quẩn, không thiết sống. Đúng lúc ấy thì Toàn xuất hiện, Toàn là thợ lò trong mỏ. Hôm ấy đi K2, rẽ vào quán ăn đêm. Thấy một cô gái trẻ ngồi ủ rũ vô hồn trong góc quán, Toàn hỏi han rồi khuyên Nhàn muốn đi đâu cũng để sáng mai. Còn bây giờ đêm hôm, con gái đi lang thang không tiện. Cứ về phòng tập thể của anh, ngủ cùng với em gái anh. Em gái anh chạc tuổi cô, cũng từ quê ra đây làm. Chị chủ quán nói thêm vào và đảm bảo với Nhàn. Toàn, nó là người tốt. Có gì mai cứ ra đây. Chị chịu trách nhiệm. Nhìn Toàn giá vẻ tử tế, cùng gương mặt dễ mến. Thế là Nhàn theo Toàn về nhà anh. Một thời gian sau, thì họ nên vợ nên chồng. Nhàn yêu chồng lắm. Ai cũng bảo Nhàn yêu, chiều chồng quá. Mà ở đời, cái gì quá cũng không tốt. Nhất là đàn ông được chiều sẽ sinh hư, sinh tật. Nhàn chỉ cười. Nhàn biết mọi người có khi nói đùa. Có khi thật, nhưng kệ. Vì đối với Nhàn, ngoài yêu chiều chồng, Nhàn còn coi chồng mình như ân nhân và hàm ơn. Không yêu, không hàm ơn sao được. Khi mà Nhàn đương bơ vơ, tưởng như sắp chết chìm giữa dòng đời, thì Toàn đã kéo tay Nhàn lên, che chở cho Nhàn và đối xử rất tốt với Nhàn. Cho Nhàn một gia đình hạnh phúc, cùng với những đứa con ngoan. Nhờ có Toàn, đời Nhàn mới được như ngày hôm nay. Ngay cả hai đứa em trai cô cũng một tay Toàn cho đi học nghề, xin việc vào làm thợ mỏ, rồi lập nghiệp tại đất mỏ. Giờ gia đình vợ con đề huề. Bây giờ đất nước phát triển, công ăn việc làm có nhiều sự lựa chọn trong các khu công nghiệp. Chứ ngày xưa, được vào làm thợ mỏ là niềm ước ao của nhiều người lắm. Mới đó mà Nhàn đã ra đất mỏ hơn 20 mùa than. Ngồi trên xe ô tô chở công nhân từ mỏ về, Toàn khoan khoái ngắm nhìn phố mỏ. Phố mỏ Mông Dương hiện là một phường của thành phố Cẩm Phả. Giờ đây sầm uất khang trang sạch sẽ hơn xưa rất nhiều. Nhiều nhà cao tầng, nhiều con đường mới được mở ra, phá vỡ thế độc đạo. Màu xanh đang dần trở lại trên các sườn đồi trước kia loang lổ bùn đất do các mỏ đổ thải và nạn than thổ phỉ. Nhìn hệ thống băng tải hiện đại vắt mình qua sông Mông Dương để tải than từ mỏ ra các cảng tiêu thụ, rồi lại nhìn xuống dòng Mông Dương bao đời nay vẫn chảy ra biển, vẫn đen ngòm bùn đất mỗi khi mùa mưa lũ về. Nhưng giờ không còn than trôi do các mỏ đã quản lý tốt hơn. Toàn lại nhớ về mùa than trôi năm nào, nhờ nó mà anh nhặt được người vợ thương yêu của mình. Bữa cơm chiều được Nhàn chuẩn bị gồm mực tươi xào cần tỏi, canh ngao mồng tơi, đĩa tôm sú, hấp xả, cá thu kho. Chỉ có hai vợ chồng ăn cơm vì các con đều đi học đại học xa nhà. Vừa nhìn thấy chai rượu ba kích để bên mâm cơm, Toàn trêu vợ. Hôm nay vợ lại cho mình uống ba kích, chắc là có ý gì đây. Thôi đi, ra rồi, mà cứ nghĩ đen tối. Nhàn đỏ mặt lườm yêu trong khi đang bắt vỏ tôm giúp chồng. Thấy chồng lò bễ vất vả, thỉnh thoảng uống tí rượu thuốc cho nó giãn gân cốt. Toàn vẫn cười rộn ràng trêu vợ, nhưng rồi anh chợt im lặng, gương mặt trở nên đăm chiêu. Vợ này, hôm nay anh Quyết, quản đốc phân xưởng, đào lò, xây dựng cơ bản, gặp anh có nói là bên ấy đang cần một tổ trưởng và mời anh về bên đó. Nếu đồng ý, anh ấy sẽ nói với phòng tổ chức đánh quyết định chuyển sang bên công trường. Ý vợ thế nào? Nhàn chiều mến ngắm nhìn gương mặt sạm đen rắn giỏi, khỏe mạnh của chồng. Vòng ngực rộng nở nang, đôi bàn tay chai sần thô ráp đầy những vết xước của than cứa vào lâu ngày, tạo thành những vết sẹo xanh đen ngang dọc. Cô nhỏ nhẹ. Cái này thì tùy chồng quyết định. Chồng thấy cái gì hợp lý, thoải mái thì làm. Thực ra, lò cơ bản anh cũng làm nhiều năm trước rồi. Bây giờ công nghệ đào chống lò đã hiện đại hơn trước nhiều. Có cái mình đang quen lò chợ, quen với công nghệ mới được đào tạo và đã có kinh nghiệm từ chỗ chống lò bằng gỗ, cũi lợn cũng bằng gỗ, đến cột chống sắt thủy lực đơn, dàn chống thủy lực rất chắc chắn và an toàn. Công nghệ hiện đại bây giờ là máy khấu than, cái gì anh cũng trải qua hết. Anh mà đi, thế nào tay quản đốc trẻ cũng tiếc lắm. Bọn trẻ bây giờ được ăn học có trình độ cao, nhưng kinh nghiệm so với bậc cao như anh còn thiếu. Chả thế mà anh đã thấy mấy lần gạt phăng chỉ đạo của quản đốc. Hắn cứng họng, tức lắm. Nhưng sau hiểu ra, lại rất quý anh. Nhàn biết nói như vậy là Toàn đã có quyết định của mình. Hai hôm sau, khi đi làm về, Toàn báo tin cho vợ là đã có quyết định chuyển sang công trường mới. Chủ nhật tới này, đi học an toàn. Nhàn hiểu, lò chợ là lò trực tiếp khai thác ra than, còn lò cơ bản là lò để tạo ra điện, sản xuất cho lò chợ. Làm việc trong lò cơ bản thường thì vất vả hơn lò chợ. Cô tôn trọng quyết định của chồng. Ngày mới lấy nhau, mùa mưa, Nhàn vẫn đi đãi than suối. Mùa khô thì đi mót than trong các bãi đổ thả. Khi than suối hết, cô xin đi làm tạp vụ ở cây xăng tư nhân. Cứ có việc gì phù hợp, Nhàn đều kham để có thu nhập đỡ đần chồng, cùng nuôi các con ăn học. Những năm trước, mỏ thanh lý nhà tập thể. Gia đình cô mua thêm được sang bên cạnh, sửa sang lại cho tươm tất, rồi tận dụng mảnh đất trống đầu hồi nhà. Nhàn quay lại trồng rau, nuôi ngan gà, nên mỗi khi có việc anh em bạn bè thường thích tụ tập tại gia đình cô vì rộng rãi và lại được ăn đồ sạch. Chiều chủ nhật, Nhàn mổ gà làm mâm cơm thắp hương cầu sức khỏe bình an cho gia đình và công việc của chồng trên cương vị mới an toàn hiệu quả. Cô nhắn vợ chồng Tâm, em gái Toàn và gia đình em trai Nhàn đến ăn uống. Lát sẽ mời thêm anh Hán, vừa là hàng xóm, vừa là bạn thờ của Toàn ở công trường cũ, sang uống rượu cho vui. Nhàn cũng rất vui. Lần đầu tiên Nhàn nhận những đồng tiền bán than suối trôi. Kể cũng lạ, sau bao năm qua, đã có rất nhiều niềm vui đến với Nhàn. Những khi được làm vợ, làm mẹ, rồi lúc con cái, báo tin đỗ đại học. Vậy mà sao Nhàn lại cứ hay nhớ đến cái niềm vui thuở ban đầu sơ khai ấy? Đang vào những tháng cuối năm cao điểm của mùa than, công trường của Toàn, ngoài hai hương lò cơ bản dọc vỉa đi trong than bên cánh đông, còn thêm một hương lò xuyên vỉa đi trong đá bên cánh tây. Hôm nay Toàn cùng tổ thợ gồm 8 anh em làm việc tại một đường lò dọc vỉa bên cánh đông. Trước khi vào ca, quản đốc Quyết đã dặn dò kỹ càng rằng bên kỹ thuật và địa chất báo tại khu vực đường lò này sẽ gặp phải đoạn vỉa cuộn khá dày, địa chất không ổn định nên phải cẩn thận. Trên cửa lò, gặp xe tời xăm loan thì mạnh ai nấy đi, nhưng đi xuống đến ruộng mỏ âm so với mặt bằng hàng trăm mét, qua ga trung tâm và đến đường ngã ba nối giữa lò xuyên vỉa và dọc vỉa thì các anh em công trường phải đợi nhau cùng đi cho an toàn, bởi những đoạn lò này hẹp hơn, ẩm ướt hơn, tối hơn, mặc dù vẫn có đèn chiếu sáng của tuyến băng tải và đường sắt dọc theo đường lò, rồi nhiều lò giao cắt nhau. Lúc này, những chiếc đèn mỏ đeo bên người cùng bóng đèn được gắn lên mũ bảo hộ, phát huy hết công suất, chiếu thẳng vào những hốc tối hai bên hông lò, chập chờn theo những bước sáng trên nền lò. Cứ loang loáng, từng toán thợ bước vào. Đến vị trí để vật tư, vật liệu của công trường, Toàn phân công 4 người gồm 2 cặp thợ phụ ở lại để vận chuyển, vỉ chống sắt, vật liệu vào gương lò. hai cặp còn lại theo Toàn, cầm máy khoan, mũi khoan, tròn, búa vào trong gương lò, là điểm tận cùng của đường lò đang đảo, có tiết diện hình vòm cung của các vị trống. Khu vực này là đường lò độc đạo, mặc dù có quạt thông gió riêng vù vù thổi, nhưng không khí vẫn oi nồng bí bách rất khó chịu. Bóng tối đen đặc bao trùm xung quanh, cảm giác bóng tối sẽ hòa tan luôn họ nếu không có những luồng sáng của đèn mỏ. Và những luồng sáng đó đôi khi cũng bị nuốt chửng bởi bóng tối ở độ sâu âm hàng trăm mét trong lòng đất này. Đậm đặc lắm, tưởng như có thể lấy tay mà sắn ra được. Ánh đèn chiếu vào gương lò, gặp những tảng than kíp lê phản chiếu ánh lại nhoang nhoáng. Giở tờ giấy nhỏ đút trong túi áo xem lại hộ chiếu khoan nổ mìn, Toàn đánh dấu những chỗ cần khoan trên gương lò. Anh em cặp thợ bắt đầu đấu nối lắp mũi khoan dạo hình xoắn ốc dài hàng mét vào khoan máy và tiến hành khoan. Cứ hai người nâng, giữ khoan, cong người ấn mạnh để mũi khoan cắm sâu vào gương lò. Tiếng máy khoan lẫn tiếng mũi khoan cắt vào gương lò xoèn xoẹt chói tai. Bụi than theo các đường xoắn ốc trên mũi khoan đùn ra, bay mù mịt, bắt đầu dính trên các khuôn mặt, trên các lưng áo đã đẫm mồ hôi. Toàn đỡ lấy tay khoan của Lánh, là tay phụ mới vào làm chưa đầy năng, kêu Lánh ra kéo dây khoan đang bị xoắn trên nền lò, rồi cùng với bạn thợ hội khoan những mũi trên nóc gương. Lánh gỡ dây khoan xong ra đứng sau Toàn và hội giúp nâng dây khoan lên cho nhẹ, thầm cảm kích tổ trưởng Toàn vì Lánh thấp sẽ rất khó nhọc khi thực hiện những mũi khoan trên cao. Bên cạnh, cặp thợ Giới và Hưng đang khoan những mũi khoan cuối. Họ ngồi bóc từng thỏi mìn hình trụ, bọc cẩn thận cho các túi ni lông trong lúc Toàn đấu kíp nổ, rồi dùng gậy chuyên dụng đút từng quả vào các lỗ vừa khoan, theo hộ chiếu. Các anh em khác đã thu dọn máy khoan cùng các phụ kiện ra khu vực an toàn để chuẩn bị bắn mìn. Toàn giải dây mìn đến vị trí an toàn, đấu vào máy bắn, tuyết còi 3 lần báo hiệu. Rồi nhấn nút. Một tiếng nổ ầm, ục vang lên. Rung chuyển đoạn lò, rồi nồng nặc khói mìn tuôn ra. Chờ cho khói và bụi tan, Toàn vào kiểm tra, thấy an toàn mới vẫy đèn cho anh em vào gương. Thêm cả nhóm vận chuyển vì chống lúc trước, ai vào việc của người đó. Trước hết, Toàn chỉ đạo anh em treo xà sắt vào khoảng trống do mìn nổ tạo ra. Từ cái thanh đỡ được gối vào những vị trước. Tiếp đó, người điều khiển máy xúc lật tải than ra máng cào. Người xúc vét than, người đào lỗ đặt chân cột trống, khẩn trương dựng vì trống lò. Ai cũng hiểu, chỉ khi cho vì chổng lên, lắp ráp thành khuôn đường lò thì mới an toàn và yên tâm hoàn thiện các công việc khác. Mỗi vì trống sắt nặng hàng tạ, to cỡ bắp đùi, có dạng hình vòm chữ U, gồm 2 cột và 1 xà hình căng bán nguyệt được tháo rời ra cho dễ vận chuyển. Khi cần có thể lắp ráp lại với nhau bằng các gông khóa cùng ốc vít. Khi chống lên sẽ cho ra đường lò hình vòm cung, chịu lực rất chắc chắn. Vì nọ cách vì kia 70 cm, lò giữa hai vì chống là các thanh bê tông xếp liền nhau được chèn chặt vào nóc lò. Hai bên hông lò thì được chèn vào những tấm lưới sắt. Đến trưa, cả nhóm của Toàn đã hoàn thiện được 2 vì lò. Ai nấy đều thấm mệt, ngồi nghỉ ăn giữa ca do cậu bên tổ phục vụ vừa mang tới, gồm bánh mì nóng hổi và sữa. Toàn lia đèn nhìn anh em ăn uống ngon lành. Người nào người nấy mặt đen kịt bụi than, chỉ có 2 con mắt thao láo và hàm răng trắng lóa. Mùa A Lính đã quen việc chưa? Hội hỏi. Em chẳng biết nữa, nhưng thấy ổn mà. Lính tiếp. Quê em ở Hà Giang, nhà em nghèo lắm, xuống đây đi làm, tuy vất vả, nhưng đồng lương ổn định, lại có bảo hiểm, có các đoàn thể. Em đã tiết kiệm tiền gửi về cho bố mua được con ngựa thồ trên nương rồi. Bố bảo khi nào mua được con trâu, sẽ đi hỏi vợ cho em. Cả nhóm cười ồ lên, Toàn trêu. Cứ chăm chỉ vào, rồi chú gả con gái cho, không cần trâu đâu, con gái chú xinh lắm. Những tiếng cười nói rộn rã một góc lò. Sau bữa ăn giữa ca, nhóm tiếp tục đào thêm hai vỉ lò nữa. Đã về cuối ca, mệt rã rời. Nhưng ai nấy đều nhanh chóng hoàn tất các công việc của mình để mau lên khuôn cho vỉ trống cuối. Toàn căn chuẩn lại vị trí chân cột rồi nhích ra cho lánh đà. Phía lỗ cột bên kia, anh em cũng đã đào xong. Giới đang kiểm tra cột, chuẩn bị cùng anh em đặt vào hố. Thấy tự dưng nóng, bí gió và khó thở. Toàn lia đèn về phía ống thông gió, thấy bị rách te tua do tác động của nổ mìn. Định bước ra buộc vá lại. Bất chợt, anh nghe thấy có tiếng động lạ trên nóc lò, rồi thấy mấy vì trống xê dịch. Chiếc xà treo đang oằn ra chịu lực của lớp đất đá, chuẩn bị tụt xuống. Toàn thất thanh. Tất cả chạy mau, nóc lò chuẩn bị tụt. Cả nhóm thợ hốt hoảng bật chạy khỏi vùng nguy hiểm sau tiếng thét của Toàn. Toàn quay lại phía gương, giật mình. Thôi chết, còn Lính. Có lẽ Lính đang mải cúi sát xuống nền lò, moi lỗ chân cột lên nên không nghe thấy tiếng thét của Toàn. Không màng nguy hiểm, Toàn lao vào gương, hét đến lạc cả giọng. Lúc này, Lính mới nhận ra có sự nguy hiểm khi thấy đất đá bắt đầu trút xuống lả tả từ nóc lò. Nguy cơ chắn lối thoát ra ngoài. Lính hoảng sợ, vọt vùng dậy nhưng cuống quá, vấp ngã. Vừa lúc đó, Lính gặp bàn tay Toàn, được anh đỡ lấy, lôi ra, tuột ra ngoài. Vừa kéo Lính, Toàn vừa tránh đất đá đang rơi tự do rào rào khi xà treo đã hết tác dụng. Bất chợt một hòn đá to rơi trúng vai Toàn làm anh khựng lại, oằn mình vì đau đớn. Rồi như có cộng hưởng, than, đá từ nóc lò thi nhau trút xuống chỗ anh đứng, khiến Toàn choáng váng, xây sẩm mặt mày. Bụi than cuốn lên mù mịt, làm mất phương hướng. Anh chỉ kịp đẩy Lính ra ngoài, đúng lúc Hội và Hưng ứng cứu, kéo được Lính ra khỏi chỗ nguy hiểm, thì đống đất đá, lẫn than đã vùi kín lấy Toàn. Cố hết sức, Toàn chỉ kịp kêu, cứu với, cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng kêu nhỏ dần, rồi mất hút bởi âm thanh của hỗn hợp than đá đang trút xuống ầm ầm từ nóc lò, tràn ra lấp kín cả một khoảng đường lò. Nhàn, bủn rụt chân tay khi hay tin chồng bị tai nạn lò, đang cấp cứu tại trung tâm y tế. Cô chỉ kịp vơ vội chút quần áo tư trang rồi lên xe của anh phó giám đốc sản xuất đang chờ sẵn. Trên xe có anh chủ tịch công đoàn mỏ cùng chị trưởng ban nữ công. Mọi người đều động viên Nhàn, cứ yên tâm, bình tĩnh để làm chỗ dựa cho chồng con. Còn mọi việc sẽ có mỏ và mọi người giúp đỡ. Ra đến trung tâm y tế, chân Nhàn như muốn khuỵu xuống khi thấy đám đông người như đang chờ cô cùng mọi người trên xe. Chả lẽ chồng cô đã... Đám phụ nữ, trong đó có Tâm và hai cô em dâu vội dìu Nhàn vào ghế, ngồi giải thích. Toàn vẫn đang cấp cứu trong phòng mổ. Nhưng do cần tiếp nhiều máu, nên anh Quyết quản đốc đã huy động một số anh em trong công trường ra tiếp máu. Rồi lại thêm anh quản đốc trẻ bên công trường lò chợ cũng huy động nữa. Thành ra mới đông người như thế. Lát sau có Nhã, em trai cô, chồng Tâm và một số anh em khác phù hợp nhóm máu ở trong phòng lấy máu. Mất nhiều máu thế kia ư, chắc anh ấy đau lắm. Nhàn sụt sùi khóc. Đúng lúc ấy, mấy nhân viên y tế cầm những bịch máu đỏ đi như chạy về phía phòng cấp cứu ngang qua chỗ các cô, khiến Nhàn choáng quá. Cô ngất đi. Nhàn thấy mình mặc bộ áo dài trắng sánh bước cùng Toàn, tông xuyệt tông đi dọc theo con đường tàu vào mỏ. Hai bên là những vạt rừng lau, đường thi nhau bung xõa những bông lau trắng muốt. Rừng lau phất phơ trên các sườn đồi rồi tràn xuống phủ trắng thung lũng, tràn ra cả hai bên đường, đung đưa trong nắng, mời gọi như dắt hai người bước vào cõi tiên. Toàn bất ngờ trao cho Nhàn một bó bông lau lớn, phủ kín khuôn ngực cô. Cô vui sướng hít hạ đón nhận thì bất chợt Toàn hôn nhanh vào má cô rồi bỏ chạy. Nhàn khúc khích đuổi theo, nhưng Toàn chạy nhanh lắm, cô không thể nào đuổi kịp. Qua cây cầu nối đôi bờ dòng suối bồng bềnh lau trắng, thoát cái họ đã đến khu máng ga rót than. Từng suối than tuôn chảy từ băng tải xuống, đống than hình chiếc nón khổng lồ. Hai người cứ chạy vờn quanh đống than. Mỗi khi Nhàn gần đuổi kịp thì Toàn lại trêu lấy than tung vào người làm cô phải đưa bó bông lau ra đỡ. Bụi than lẫn bông lau quyện bay mù trời. Khi những cơn gió xua bụi tan đi, thì Nhàn không thấy Toàn đâu nữa. Cô hoảng sợ đi tìm, bắt đầu khóc và gọi. Lúc này không phải một mình cô nữa, mà nhiều đồng nghiệp, anh em bạn thợ cùng tìm giúp cô. Rồi tất cả đều nhìn thấy Toàn đi trên chiếc cầu sắt chứa băng tải than vắt qua suối sang bờ bên kia. Nhàn gọi to. Chồng ơi, quay lại, em ở đây mà. Mọi người cùng gọi. Toàn nghe thấy, dừng lại, nhìn ra vợ đang vẫy rối rít bó hoa lau. Anh như bừng tỉnh, chạy như bay về phía Nhàn. Đến đó thì Nhàn tỉnh. Tiếng chị trưởng ban nữ công. May quá, em tỉnh rồi, làm chị và mọi người hết hồn. Mà vợ chồng em cứ như có thần giao cách cảm. Các bác sĩ cho biết ca mổ thành công tốt đẹp rồi. Họ vừa thông báo anh ấy tỉnh, thì em cũng tỉnh. Lát nữa, em có thể vào thăm chồng được rồi. Nhàn ngồi bật dậy. Chao ôi, toàn là những gương mặt thân thương ruột thịt của cô. Các cán bộ mỏ, công đoàn mỏ, công đoàn phân xưởng, các nhân viên y tế cùng anh em bạn thợ của chồng đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến và thân thương, động viên, chia sẻ. Chứa chan bao nhiêu là ân tình, không thể kể hết. Nhàn òa khóc, nức nở. Nhàn muốn sang thăm chồng ngay, bước nhanh về phía phòng hậu phẫu sau cấp cứu, nơi có ánh đèn sáng nhất phía cuối hành lang. Nhàn thầm thì. Chồng yêu ơi, em đến ngay với anh đây.